Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Bị ngược Daisuke bọn người. 37 bị ngược Daisuke bọn người Bidros trinh sót. Funter, tuyệt chiêu đã sớm đi đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Răng khắp nơi phun ra trùng tia giống như là một cái lưới lớn. Hướng phía Pharaoh cùng Golbet bao phủ đi qua. Suy, nhưng mà Bidros trinh sót. Funter, tuyệt chiêu lần thứ nhất mất linh. Golbet e cutter, đao cắt không khí, nhẹ nhõm đem lưới tơ cắt chém đến thất linh bát lạc. Pharaoh mỏ dài đồng dạng phá vỡ lưới tơ. Hai cái Pokemon từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Bulbasaur công kích đi. Yamato, nhanh chỉ huy Butterfree trợ giúp lão đại. Tốt, Butterfree, sử dụng gas, gió xoáy. Trải qua Bulbasaur lâu như vậy dạy bảo. Tài cô bọn hắn biết vây ngụy cứu triệu kỹ xảo. Hai cái Butterfree không có lựa chọn công kích Pharaoh bọn hắn. Mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Daisuke bốn người. Bidro, Agility, di động cao tốc, Fury Attack, điên cuồng công kích, nhìn thấy Bidros trinh sót, Funter, bị đối phương tùy tiện phá vỡ, Bulbasaur không khỏi nhướng mày, xem ra để Bidro học được Solar Beam, dương quang liệt diễm, nhất định phải nhanh lên, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Bulbasaur hướng về sau một cái nhảy vọt, né tránh Abok Acid, dịch hòa tan. Công kích, nhìn xem cứng rắn mặt đất lại bị Abok Acid, dịch hòa tan, ăn mòn ra một cái động lớn. Bulbasaur lần nữa cảm thán, cường đại kỹ năng đối Pokemon trọng yếu bực nào. Hèn hạ ra hỏa, chấm ngoặc kép, Bulbasaur có thể né tránh Abok công kích. Daisuke bốn người bọn họ có thể trốn không ra hai cái Butterfree liên thủ sử dụng gas. Gió xoáy. Phạm vi lớn kỹ năng gas, gió xoáy, mang theo trên mặt đất phong trần cát đá, hung hăng hướng Daisuke bốn cái phá đi, cát đá đánh vào trên mặt đau đến bốn người hoa hoa gọi bậy. Lúc này liền cho Pokemon hạ đạt chỉ lệnh đều làm không được. Bidro, giết chết cho ta Pharaoh cùng Golbet, mặc dù trinh sót, Funter, tuyệt chiêu bị đối phương phá giải. Nhưng là Bidro nhanh như gió tốc độ cùng sắc bén công kích. Cũng không có bị đối phương suy yếu. Tiếp vào Bulbasaur chỉ lệnh Bidro. Lóe lên một cái bắn vọt trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Pharaoh. Nhìn thấy chính mình huấn luyện ra nhận công kích mà hoảng hốt Pharaoh. Trực tiếp thành Bidro bia sống. Cự châm trong nháy mắt đâm ra 5 lần. Pharaoh gào thét một tiếng hướng xuống đất rơi đi. Golbet một chiêu E-slash, không khí thiết cát, đến đây cứu viện, né tránh, sau đó tiêu diệt nó, biến dị sau tiến hóa Bidro, tốc độ so với phổ thông Bidro phải nhanh không chỉ một lần. Lúc này mở ra hệ siêu năng Agility, di động cao tốc, Bidro tốc độ nhanh đến đều muốn trên không trung lưu lại huyễn ảnh. Bulbasaur không khỏi phỏng đoán Bidro một mực dạng này rèn luyện tốc độ. Có thể hay không lĩnh ngộ ra double team, ảnh phân thân, cái này tuyệt chiêu, bành, Bidro hai thanh cự châm lực sát thương quả thực là kinh khủng. Dù là Fury Attack, điên cuồng công kích, mỗi kích ban đầu tổn thương chỉ có 15 điểm số giá trị. Golbet tại Bidro 5 liên kích dưới, không có nửa điểm đánh trả chi lực, tên đáng chết, Abok, sử dụng Poison Barb, độc châm. Đối diện bị Butterfree gas, gió xoáy, thổi đến đầu óc xốc xếch ra hỏa. Lúc này không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà để Abok sử dụng Poison Barb, độc châm, công kích. Chẳng lẽ hắn không biết Bidro cũng có được độc thuộc tính. Poison Barb, độc châm, công kích chỉ có thể cho Bidro tạo thành yếu ớt vật lý tổn thương sao? Bidro, tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt nó. Lúc này trời đã hoàn toàn đen, giống Viridian City Tây Bắc biên khu công nghiệp. Tại thời gian này điểm căn bản không có người tới. Bên đường dưới ánh đèn lờ mờ, Daisuke trên mặt mấy người rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Biro của Busora thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tại lờ mờ trong bóng đêm Biro Agility, di động cao tốc, bọn hắn bên này Pokemon kỹ năng căn bản đánh không trúng đối phương. Lúc này mấy hiệp bọn hắn bên này liền đoàn diệt. Ba, không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Ba, người không phải rất phách lối sao? Dám đánh người của lão tử, còn muốn đoạt lão tử tiểu đệ tiền, gan rất béo tốt a. Bành, ba, chấm ngoặc kép, Busora từ trước đến nay không muốn làm chính mình là người tốt. Giống bọn hắn dạng này tại xã hội tầng dưới chót nhất dãy dụa kẻ yếu. Nếu là suốt ngày còn đem liên minh luật pháp nhớ thương ở trong lòng, bọn hắn cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Thiện lương là đối thiện lương người dùng, đạo lý là giảng cho dài ra lỗ tai người nghe. Busora bọn hắn chỉ muốn mạnh lên, kiếm tiền nhiều hơn, có một ngày có thể dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được thành công. Bọn hắn không nghĩ cả đời làm diễn viên quần chúng cùng kinh nghiệm bao. Tại Busora thủ đoạn bạo lực dưới, tay cô bọn hắn tiền không có bị cướp, bọn hắn ngược lại là từ Daisuke 6 người trên thân vơ vét mười mấy vạn khối tiền. Ngẫm lại Busora đều cảm giác có chút trào phúng, cái này có lẽ chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hiện thực án lệ đi. Còn tốt sao ta mấy cái trên mặt không có cái gì vết thương. Tồn xong tiền trở lại Pokemon trung tâm về sau, vì không cho Joy lo lắng, Busora mấy người cũng không nói thêm gì, nói thẳng hôm nay hái một gốc chân quý độc thảo kiếm lời bút tiền. Sau đó bọn hắn ở bên ngoài xoa một trận, Joy tỷ, chúng ta trở về phòng, vừa rồi mang cho ngươi phần ngươi thích nhất bạch tuộc viên thịt, cho ngươi thẻ trên quầy, nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn nha. Trải qua sự kiện lần này, Yamato bọn hắn càng thêm biết thực lực tầm quan trọng, những ngày tiếp theo huấn luyện Pokemon cũng biến thành càng thêm cố gắng. Có Busora giám sát, Taiko bọn hắn đối Pokemon tri thức đã sớm đạt đến sơ cấp trường học tốt nghiệp trình độ. Tìm Yamasaki lão sư ra phần bài thi khảo thí một chút. Toàn bộ hợp cách đám người giống như Busora, cũng có bó lớn thời gian dùng để huấn luyện Pokemon, thực lực tăng lên tốc độ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Yasuhiro, các người bình thường đến rừng rậm Viridian bên trong đi thời điểm, cũng nhiều chú ý một chút, nhìn xem có hay không thích hợp Pokemon. Hiện tại các người hoàn toàn có thực lực thu phục mới Pokemon. Yasuhiro bọn hắn Butterfree thực lực không tệ. Trước đó hắn hỗ trợ điều trị huấn luyện về sau, sau tiến hóa Butterfree đặt ở dã ngoại đồng loại bên trong, coi là phi thường ưu tú. Nhưng là Yasuhiro bọn hắn đám người này, theo Busora bọn hắn cũng không thích hợp bồi dưỡng Butterfree. Không phải là bởi vì Butterfree thực lực không mạnh, mà là bọn hắn đám người này tính cách nhiệt huyết, căn bản không thích hợp Butterfree loại kỹ thuật này hình Pokemon. Đương nhiên Busora cái kết luận này cũng không thích hợp sao ta. Hắn thấy tính cách nội liễm sao ta, chính là loại kia có thể rất tốt phát huy ra Butterfree thực lực huấn luyện ra. Lão đại ngươi gần nhất cũng muốn thu phục mới Pokemon sao? Lão đại ngươi giống thu phục cái gì Pokemon a? Ta cảm thấy rừng rậm Viridian bên ngoài con kia Abok thật không tệ. Ta biết một con Sensoru. Sao huyệt, Sensoru tiến hóa hình là Senslash, thực lực rất không tệ ai. Bất quá ta cảm thấy lão đại có thể đi câu một con Magikarp đến bồi dưỡng. Lão đại lợi hại như vậy, nhất định có thể để Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Ngoặc kép, nhìn xem đám người kia giống như là hiến vật quý. Đem tự mình biết Pokemon sao huyệt nói cho hắn biết. Busora trong lòng tràn đầy đều là cảm động, mặc dù cỗ thân thể này linh hồn đã thay đổi, hắn đã không phải là ban đầu Busora, nhưng là tiếp thu cỗ thân thể này ký ức Busora, cùng trước kia cỗ thân thể này chủ nhân không có gì khác biệt. Từ nhỏ cùng đám người kia cùng nhau lớn lên, ký ức như thường thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Kiếp trước hắn chính là cô nhi, đời này vẫn là một đứa cô nhi. Hắn chưa từng có quái vận mệnh đối với hắn bất công, bởi vì kiếp trước hắn có cô nhi viện viện trưởng nãi nãi, có cái khác đồng bạn mà quan tâm, cho nên hắn cũng không cô đơn. Đời này có roi tỷ chiếu cố, có tay cô bọn này đồng bạn mà bồi tiếp, hắn đồng dạng chưa bao giờ cảm giác được cô đơn. Có lẽ hai đời thân là cô nhi không phải mệnh vận hắn bi thảm, ngược lại là vận mệnh đối với hắn lớn nhất thiên vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.